pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, chương 1101 kia liền hảo hảo chơi đi. Miêu, có thể như vậy lên sân khấu. Chỉ có Tiểu Lâm Mơ Siêu Ninh ngưng che miệng cười. Ngươi xem, ta liền nói như vậy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự không thể thiếu cái này gian xảo đi, Miêu. Bổn khu đệ nhất đại soái Miêu. Dựa vào cái gì bạch dùng ta chân dung quyền. Thẳng đến mấy người nháo thương mậu cao ốc quản lý chỗ. Lâm Tịch mới hiểu được, các bạn nhỏ cũng không phải thật sự tới muốn xảo trá. Tuy rằng đây cũng là lần này hành động mục đích chi nhất. Chính là muốn nháo đại, nháo đến mọi người đều biết. Lão tử lớn lên như vậy như hoa như ngọc, bằng mau gương mặt này. Này hoàn mỹ, tỷ lệ dáng người. Này nhất tiếu khuynh thành khí chất. Bạch bạch cho các ngươi tại đây gióng trống khua chiêng bá ra. Không cần quên, là chúng ta giúp xã khu vừa mới cướp được 3 cái tinh cầu. Đó là tinh cầu. Không phải mẹ nó pha lê cầu, cửu tiêu các quang mang rạng rỡ, hiệp bối mã tinh nhất chiến thành danh chi uy mà đến. Đối phương nếu có thể phụ trách thương mậu cao ốc cái này xã khu duy nhất giao dịch khu vực, tự nhiên cũng phi kẻ đầu đường xó chợ, hai bên đấu khẩu, sau đó xã khu số 1 cố định pháo, được xưng nhất không có hình tượng trung cấp xã đạo A Lê Đồng. Chí lóe sáng lên sân khấu. Thương mậu cao ốc người phụ trách lúc ấy liền có điểm choáng váng. Cái này ngồi ngũ sắc đài sen, sơ bao bao đầu thoạt nhìn ngọc tuyết đàng yêu tiểu loli thật sự manh manh đát. Chê cười, đó là dám trước công chúng dẫm ngự trưởng tôn chân người. Nghe nói từ kia lúc sau ngự trưởng tôn không bao giờ xuyên dép lào. Làm hại toàn xã khu chân không em nhóm tập thể kêu gọi vĩnh thất ta ấy, lại đầu gọi nề hà. A Lê liền an tĩnh ngồi ở cửa, vẻ mặt mỉm cười nghe bọn họ xào, không biết vì cái gì, người phụ trách nhìn kia rõ ràng gõ đáng yêu thịt đô đô gương mặt tươi cười. Chính là trong lòng càng ngày càng không đế, tuy rằng bên này cùng Lâm Tịch bọn họ đấu khẩu, người phụ trách nhưng vẫn phân tâm nhị dùng quan sát đến A Lê hướng đi. Chỉ thấy ngũ sắc đài sen quay tròn xuyên cái vòng. Phấn nộn nộn bảo bảo không biết khi nào trong tay cư nhiên nhiều cái đại đồng la. A Lê giơ lên trong tay tiểu cây búa một bên gõ một bên kêu. Quản lý chỗ lên tiếng. Hôm nay sở hữu cửa hàng đồ vật tất cả đều miễn phí. Tùy tiện lấy tùy tiện chọn. Cơ hội khó được a. Nàng hiện tại liền đứng ở quản lý chỗ cửa. Như vậy quang quang một đốn đập loạn loạn kêu. Lập tức chiêu không ít người tới vây xem mơ siêu người phụ trách trong lòng âm thầm kêu khổ. Lạnh mặt ra tới đối A Lê nói. Người tốt xấu cũng là Diệu Huyền xã đạo. Thỉnh ngươi cố điểm thể diện. Như vậy tùy ý quấy thương mậu cao ốc bình thường vận chuyển buôn bán. Đừng trách ta đi xã khu khiếu nại ngươi. Ải du, ta cố len sợi thể diện. Ta có mặt sao? Lão tử mặt ở ngươi quảng cáo trên tường cho các ngươi kiếm tiền đâu? Chính là, lấy chúng ta mặt kiếm lời hơn 100 vạn công đức hơn 100 vạn tín ngưỡng. Ngươi có thể diện sao? Ninh ngưng lạnh buốt nói. Xã khu chính là điểm này không tốt, chỉ có thể tát pháo không thể động thủ. Nói cách khác cùng Tiểu Lâm phối hợp một chút, muốn này lão tiểu tử đương trường sao sao? Xem hắn về sau còn dám nhắc lại cái gì thể diện. Nào có nhiều như vậy. Người phụ trách tức giận đến thẳng dậm chân. Các ngươi không thể như vậy không có bằng chứng bịa đặt. Bịa đặt còn cần bằng chứng. Nguyên bản tưởng nói 1000 vạn tới. Chủ yếu là chính mình nghe xong đều không tin. Giảng thật, lúc trước hắn tiếp này đơn quảng cáo. Trừ bỏ nữ nhân kia khai ra bảng giá cũng đủ đại ở ngoài. Còn bởi vì là năm khu lão đại chào hỏi, nói là muốn tuyên truyền một chút chính mình khu trực thuộc đệ nhất đoàn đội. Rốt cuộc theo nhiệm vụ lần này, xã khu đem nghênh đón Hải Lam Tử Tinh vực vị diện cùng chấp hành giả. Ai đều tưởng nhân cơ hội hấp dẫn chút mới mẻ máu. 10 cái phân khu lão đại, cái nào hắn đều không thể trêu vào, chờ đến ký xuống hợp đồng lúc sau. hắn mới biết được bị ngũ thúc cái này tiếu diện hồ cấp hố. Muốn đi cầu ngũ thúc đem cái này quảng cáo triệt sớt là không có khả năng. Không có biện pháp, chính mình tuyển lộ quỳ cũng muốn đi xong. Lại nói, vạn nhất cửu tiêu các vừa lúc cũng nghĩ ra cái này nổi bật đâu. Tuyên truyền miễn phí, chính là người khác cầu đều cầu không được chuyện tốt. Bất quá ngẫm lại khúc cửu tiêu làm người. Hắn trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm mơ siêu, vì thế hắn mệnh lệnh chính mình thủ hạ điều tra một. Chút cái này đoàn đội thành viên tương quan tư liệu, giúp hắn thu thập tài liệu thủ hạ cảm thấy chỉ cần dẫn đầu khúc cửu tiêu không tới nháo. Người khác đều thành không được khí hậu, khắc lục thủy tinh thượng lệnh người chấn động trường hợp hắn cũng thấy. Hắn cũng cảm thấy trừ bỏ đã là thất tinh người tu hành khúc cửu tiêu. Người khác không có khả năng làm ra lớn như vậy động tĩnh tới. Lần này liền tính, chờ thêm đoạn thời gian hắn chuẩn bị có rảnh cùng khúc cửu tiêu lôi kéo làm quen. Rốt cuộc nắm giữ loại này đại sát khí người, trên cơ bản giới chủ là trốn không thoát, vị này người phụ trách lúc trước là khúc cửu tiêu một cái đoàn đội đồng đội. Nghĩ chính mình chán ghét cái loại này cả ngày cùng thiên đấu, cùng địa đấu, cùng đồng hành đấu, cùng bội nghịch chi hồn đấu bôn ba nhật tử. Cơ hồ khuynh tẫn sở hữu mới đổi lấy một cái an ổn độ nhật cơ hội. Mà tương lai khúc cửu tiêu có thể cùng ngự trưởng tôn người như vậy cùng ngồi cùng ăn. Hắn đâu, liền đối mặt ngũ thúc tìm tiểu nương môn đều phải cười nịnh nọt. Người phụ trách có một lát thẫn thờ. Chính mình năm đó lựa chọn dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Ở xã khu dưỡng lão, có phải hay không sai rồi? Tiễn đi cảm thấy mỹ mãn cửu tiêu các thành viên, người phụ trách cảm giác chính mình cả người đều già nua 100 năm mơ siêu bảo bảo trong lòng khổ. Nhưng là bảo bảo tưởng nói cũng mẹ nó không ai nghe. Quá mệt, không muốn yêu nữa, 7 lâu cùng 30 lâu hai gian nhập tuyển cửa hàng 50 năm trong vòng miễn thuê. Hơn nữa còn muốn ở quảng cáo thương đánh thượng cửu tiêu các mỹ đát logo. Hơn nữa, Diệu Huyền đệ nhất đoàn đội cửu tiêu các chiêu hiền nạp sĩ quảng cáo khẩu hiệu. Nữ nhân kia cho hắn quảng cáo phí còn không có hắn bị cửu tiêu các người xảo trá đi nhiều. Mấu chốt là chờ đến hết thảy trần ai lạc định, hắn nhận được khúc cửu tiêu tin tức, cảm tạ lão hữu, người phụ trách, ta có cúc ma mạch ra không biết đương mái chèo không lo mái chèo. Uổng hắn cả ngày cùng toàn Diệu Huyền thương nhân giao tiếp. Cuối cùng lại bị cuốn tiến hai cổ thế lực tranh đấu. Hố đến cơ hồ liền tường đều mau ném không có. Hắn tổn thất hai gian vượng phô 50 năm tiền lời không nói. Còn phải dùng đặc đại trang báo cấp khúc cửu tiêu cái này cáo giả miễn phí đánh quảng cáo một. Nam Mơ Siêu không tiếp thu những cái đó điều kiện nói. Này đó xú không biết xấu hổ cửu tiêu các thành viên liền phải đi tìm ba vị trưởng tôn hỏi một. Chút. Diệu Huyền xã khu chính là như vậy đối đãi công thần. Người phụ trách thể xác và tinh thần đều mệt đi hướng chính mình phòng nghỉ. Cảm giác bóng dáng đều trở nên có chút câu lũ. Cả người bị một cổ buồn bực bao phủ. Lúc này ứng có gió thu thổi qua. Ứng có hoàng diệp bay xuống. Mà Lâm Tịch mấy cái đã cười đến bụng đau. A Lê gõ La Tiểu Lâm liền miêu miêu. Miêu miêu, check it out. Kêu ngươi không có việc gì phát quảng cáo, ta nói cửa hàng ngươi nói miêu, quang quang quang, miêu miêu miêu, từng người về nhà lúc sau. Lâm Tịch chạy tiến chính mình đại dược viên tử, đại hắc chính kéo kẹt rát cấp ngoài ruộng tưới nước, cảm giác được Lâm Tịch trở về, chạy nhanh điều nhỏ động tác biên độ, miễn cho phát ra tạp âm tới. Lâm Tịch đứng ở xanh tươi tốt, hoa mộc phù tô dược viên trung. Trong lòng yên lặng nói một câu, cảm ơn ngươi, sư phụ, nguyên bản khúc cửu tiêu là chuẩn bị thác quan hệ đi một chút tam đầu sỏ chi nhất. Thể hồ phương pháp, điều đi mặt khác khu, chính là trải qua lần này sự tình lúc sau, hắn lại thay đổi chủ ý. Vân Mộng La không dứt tính kế, cũng không sẽ bởi vì bọn họ né tránh hòa ly khai mà đình chỉ. Nếu như vậy, kia liền hảo hảo chơi một hồi đi. Vì thế hắn chuẩn bị tham tuyển hạ giới thứ 5 kẻ hèn trường. Ngươi không phải ỷ vào lão ngũ cái này tiếu diện hồ. Lão tử trực tiếp chặt đứt ngươi đường lui. xem ngươi còn như thế nào nhảy nhót. Hết chương.